Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Linh dị đô thị phát thanh khủng bố dài tập. Tóm tắt tập 10. Tô Bạch và đội trưởng Chu trên đường đuổi theo kiểu muội đã tiến hóa thì gặp phải hai tên thính giả, và sau khi trải qua một trận chiến, Tô Bạch và đội trưởng Chu đã giết được hai tên này. Sau khi về đồn cảnh sát thì bắt đầu nội chiến xảy ra, khi mà Tô Bạch biết được cái việc đó là nhiệm vụ thứ 3 của radio phát thanh khủng bố. Đó chính là không chỉ thính giả giết thực tập sinh mới có phần thưởng, mà tất cả những người này chỉ cần giết chết được một người cùng phe thôi cũng có được phần thưởng. Và bắt đầu nội chiến xảy ra từ đây. Phát thanh khủng bố tập 11. Tô Bạch liền từ chối sự giúp đỡ của mấy người đồng nghiệp, sau đó một mình rời khỏi cục cảnh sát từ cửa sau. Trên đường đi thì hắn tùy tiện cầm một chiếc áo khoác để thay, làm cho chính mình không quá chật vật. Lúc đi lên, Tô Bạch cố ý nhìn thoáng qua, phát hiện ra không nhìn thấy bóng dáng của cục trưởng Chu đâu cả. Ông ta không có chết. Đúng thế, ông ta nhất định chưa chết. Nếu như ông ta chết rồi, như vậy một trong những nhiệm vụ chủ tuyến coi như hoàn thành rồi. Thế giới chuyện xưa cũng kết thúc. Tô Bạch đi ra bên ngoài, bắt một chiếc taxi. Đối phương hình như phát hiện ra bộ dáng này của Tô Bạch, anh ta có chút do dự. Tô Bạch dứt khoát lấy súng của mình ra. Lái xe. Lúc này tài xế mới chịu lái xe rời đi. Lúc xe chạy đi, Tô Bạch vẫn luôn khắc chế sự điên cuồng của mình với cả máu tươi. Lúc hắn còn chưa đi ra khỏi khu vực nguy hiểm, có khả năng đang chờ hắn là sự truy nã của cảnh sát. Hiện tại điều quan trọng nhất chính là tìm ra nơi an toàn để ẩn nấp, giấu mình đi. Cảnh sát, anh muốn đi đâu vậy? Nhà của anh. Tô Bạch trực tiếp lên tiếng. Lúc này người tài xế ngây người, xe cũng dừng lại, trên mặt bày ra vẻ thề sống thề chết không đi. Nhưng mà cùng lúc đó thân thể của anh ta cũng bắt đầu bị dọa đến mức run rẩy rồi. Tô Bạch cười, trực tiếp xuống xe. Phía trước là một ngõ nhỏ, phía sau tường bao là một rạp chiếu phim. Nơi này không chỉ có riêng phòng chiếu phim mà còn có phòng chơi bài và máy chơi game. Khung cảnh rất náo nhiệt, rất nhiều người, tốt xấu lẫn lộn. Sau khi Tô Bạch đi vào ngõ hẻm, liền rẽ vào một cánh cửa. Bên trong là một căn phòng chứa đồ, có lẽ là nơi người ta tạm thời để những thứ không cần thiết. Sau khi đi vào trong, Tô Bạch ý thức được nơi này có người sinh sống. Bên trong có giường, có rượu và thức ăn chín. Tô Bạch ngồi xuống cạnh giường, trên người của hắn đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi. Quần áo trên người hắn đã ướt. Tô Bạch dứt khoát đứng dậy, đi đến bên cạnh giếng, đổ hai thùng nước lên người của mình. Lúc này thì vết thương trên người của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Tô Bạch cũng biết rõ, bây giờ hắn cần phải được bổ sung máu tươi. Đúng lúc này, có người đi tới, có lẽ là chủ nhân của nơi này đã trở về. Tô Bạch đứng đó nhìn ra cửa, rất nhanh liền nhìn thấy một người đàn ông đang đi tới. Chẳng qua gã đàn ông này không phải là chủ nhân như Tô Bạch ban đầu nghĩ. Bởi vì tuy đối với cả đối phương ăn mặc đơn giản, nhưng mà từ khí chất trên người của anh ta, không giống như loại người đã dãi nắng dầm mưa thu nhặt phế phẩm để kiếm cơm. Nhất Cố nhìn Tô Bạch cười nói, bên trong đám người thực tập thế mà lại xuất hiện một người có thể chất đặc biệt. Hay, không tồi, có chút ý tứ. Gần đây tố chất của người thực tập đều cao như vậy sao? Lúc này ánh mắt của Tô Bạch đã hoàn toàn đỏ ngầu rồi, màu đỏ như máu, giống như muốn chảy ra. Nhưng mà hiện tại hắn rất tỉnh táo, có chút giống như trạng thái hồi quang phản chiếu. Nếu như không có máu tươi, Tô Bạch thật sự không thể tiếp tục chống đỡ được bao lâu. Macaron. Nhất Cố nhìn kỹ một chút, lập tức nói, cậu muốn uống máu phải không? Nhất Cố kéo ống tay áo của mình lên, lộ ra cánh tay trắng hơn mấy người đàn ông khác, tiếp tục trêu chọc. Đến đây, máu của anh đây còn ngon hơn máu của người thường đấy. Tô Bạch không xông lên phía trước, mặc dù hiện tại khát vọng về máu tươi đang thiêu đốt hắn, nhưng mà hắn vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này trên người đối phương có một loại hơi thở khiến cho Tô Bạch sinh ra cảm giác sợ hãi. Cho dù khi đối mặt với cả Chu cục trưởng, Tô Bạch cũng không cảm thấy áp lực như vậy. À, xem ra cậu ghét bỏ máu của tôi, thật đúng là khiến cho người ta buồn mà. Nhất Cố nhún vai, sau đó chậm rãi đi đến chỗ của Tô Bạch. Cuối cùng anh ta thu lại thái độ trêu tức, vẻ mặt vặn vẹo. Đầu của những người kia đều là thứ tôi dự tính trước. Cậu giết nhiều người như vậy khiến cho tôi tổn thất rất nhiều. Nhất Cố không ngừng đi tới, Tô Bạch thì không ngừng lùi lại. Phía sau còn có một phòng nhỏ, nhưng mà xem ra đã lâu không có người ở rồi. Bên trên là một lớp mạng nhện thật dày. Sau lưng Tô Bạch đụng vào cửa, cả người ngã vào. Hey! Nhất Cố làm ra vẻ thở dài, sau đó ánh mắt của anh ta bắt đầu lóe lên tia sáng màu xanh, cũng mở cửa đi vào. Lúc đi vào thì Nhất Cố thế mà lại nhìn thấy sau lưng Tô Bạch còn có hai người, một nam một nữ. Nam thì ăn mặc có chút cũ nát, gương mặt có vẻ tang thương. Sau lưng gã đàn ông là một người phụ nữ đang co ro. Bọn họ có vẻ hoảng sợ. Ấy, thì ra ở chỗ này còn có một đôi vợ chồng sao? Cả người Nhất Cố bỗng trở nên hưng phấn hơn. Anh ta có chút kỳ quái, anh ta không thích mấy cô gái trẻ tuổi, chỉ có hứng thú với cả vợ của người khác. Là đối tượng cậu sắp hút máu sao? Nhất Cố nhìn thoáng qua Tô Bạch, hiển nhiên anh ta cho rằng đôi vợ chồng này là tế phẩm Tô Bạch dự định lấy ra hút máu. Vẻ mặt Tô Bạch mờ mịt. Trong phòng này còn có hai người sao? Chờ đã. Tô Bạch bỗng nhiên phát hiện ra, ngay từ lúc bắt đầu, gã đàn ông kia liền duy trì vẻ sợ hãi, mí mắt thì cũng không chớp lấy một cái. Nhất Cố cũng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề này. Cậu giết gã đàn ông sao? Hey, không sao, người phụ nữ kia thì chưa chết là được rồi. Bởi vì người phụ nữ còn đang cử động. Cuối cùng thì người phụ nữ nhút nhát đem mặt của mình ra khỏi phía sau lưng của gã đàn ông đã chết kia. Lúc này Tô Bạch mở to hai mắt ra. Đây là cửu muội. Đây không phải là một chuyện trùng hợp, đây là một phương pháp. Tô Bạch tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn tùy tiện tìm một gia đình, kết quả lại giống với cả lựa chọn của cửu muội. Lúc trùng hợp biến thành quá mức ly kỳ. Phía sau đó nhất định còn có một thứ gọi là tất yếu. Nơi này là thế giới chuyện xưa của Radio Kinh Dị. Như thế Radio Kinh Dị nhất định sẽ làm ra một số chuyện để cho câu chuyện này càng thêm hấp dẫn, càng thêm thứ được gọi là tình tiết hấp dẫn lực chú ý của người khác. Tình tiết này nhất định có một đôi tay ở phía sau thúc đẩy. Điểm này thì khiến cho Tô Bạch đối với cả Radio Kinh Dị và đối với cả sự mạch lạc tiết tấu trong thế giới chuyện xưa này tăng thêm một phần nhận biết. Lúc đầu trong đầu thấy Nhất Cố tràn ra hưng phấn, chuẩn bị chơi một chút với cả người có chồng kia, lại phát hiện ra trạng thái thân thể thực sự của đối phương đã chết. Cái thứ kia từ lúc tràn đầy sức sống chuyển sang mềm hoạt, nhất là khi đối phương còn đang di chuyển, hoàn toàn giống như một sinh vật sống vậy. Nhưng đối phương lại thật sự là người chết. Loại cảm giác chênh lệch này sản sinh ra ảnh hưởng với thể xác và tinh thần của Nhất Cố, có lẽ có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng về phương diện kia của anh ta sau này. Người bình thường, ngoại trừ một số ít kẻ biến thái, thì đều sinh ra loại ý nghĩ về phương diện kia với cả nữ sinh. Tuy nói người có đam mê vợ người khác là một loại đam mê không được tán đồng, nhưng tuyệt đối không dính dáng gì đến biến thái cả. Thi thể của gã đàn ông trước mặt cửu muội chậm rãi đổ xuống, lộ ra thân thể động lòng người của cửu muội. Đúng thế, là động lòng người. Lúc này mặc dù cửu muội là người chết, nhưng mà dáng người của cô ta lại càng thêm nóng bỏng, khiến cho người ta suy nghĩ miên man. Đây là một loại biến hóa, cũng là một loại tăng thêm sự sống cho chính mình. Cửu muội đã chết, nhưng mà thi thể cô ta vẫn còn đấy, thể hiện ra một mặt khác, thậm chí hướng đến một mặt cực đoan. Ánh mắt cửu muội thỉnh thoảng liếc qua người Tô Bạch, Nhất Cố, dáng vẻ băn khoăn, giống như một đứa bé hiếu kỳ vậy. Lúc này thì Nhất Cố cắn đầu lưỡi, dáng vẻ giống như thấy quỷ vậy. Ai ơi, con mẹ nó chứ, đấy là thi thể sinh ra linh trí hả? Ông đây nguyền rủa tổ tiên radio kinh dị. Trong thế giới chuyện xưa, ở mức độ hiện tại lại còn có thể buôn bán cái thứ đồ chơi này sao? Không phải là hố người ta hả? Hình như cửu muội không thích giọng điệu của Nhất Cố. Lúc này cô ta trừng mắt nhìn Nhất Cố, sau đó trực tiếp đánh về phía của anh ta. Ngược lại, lúc này Tô Bạch có một loại cảm giác giống như là chút được gánh nặng vậy. Hắn rất rõ ràng năng lực của cửu muội. Hơn nữa, hắn cũng hiểu rõ, so với cả lúc trước hắn gặp, cửu muội đã tiến hóa hơn một bước rồi. Cho nên sau khi cửu muội xuất hiện, hắn vẫn luôn không có hành động gì đặc biệt cả, cũng không có nói gì, bởi vì Tô Bạch sợ mình sẽ gây nên sự chú ý của đối phương. Trong nháy mắt, trong mắt Nhất Cố lóe lên thứ ánh sáng màu xanh. Cửu muội nhào tới anh ta, giống như là bị đụng vào một bức tường vậy, bịch một tiếng rơi xuống. Cửu muội phát ra một tiếng thét chói tai, hiển nhiên cô ta đã hoàn toàn bị chọc giận rồi. Cửu muội giống như là một đứa bé vậy, cô ta muốn đồ chơi nhưng mà người lớn lại không chịu đưa. Lúc này đứa nhỏ bắt đầu tức giận nổi cáu. Lấy cửu muội làm tâm điểm, mặt đất xung quanh bắt đầu kết băng, đồng thời tầng băng này còn không ngừng khuếch tán ra. Tô Bạch vô thức di chuyển về phía cửa, nhưng mà lúc hắn vươn tay ra đẩy cửa, chỗ lòng bàn tay của hắn thế mà chuyển đến một cảm giác đau nhói. Bàn tay của hắn bị đông cứng lại, cánh cửa và cửa sổ kia trong nháy mắt xuất hiện tầng băng, hoàn toàn bị đông cứng lại. Nhất Cố thì nhìn xung quanh, anh ta phát hiện ra không riêng gì cửa sổ, ngay cả vách tường cũng bị đóng băng rồi. Cả phòng hoàn toàn biến thành một cái tủ lạnh cấp đông rồi. Con mẹ nó! Trong lòng của Nhất Cố chửi thầm một tiếng. Ánh mắt của anh ta nhìn về phía cánh cửa. Ngay sau đó cửa rung động dữ dội, băng xương rơi xuống, nhưng mà cánh cửa vẫn đóng chặt ở đấy. Cửu muội hét lên một tiếng, lại một lần nữa đánh tới. Nhất Cố thì không lo được mất, tập trung hết sự chú ý của mình lên người cửu muội. Anh ta vươn tay ra làm một động tác gì đấy, cả người cửu muội bị Nhất Cố giữ trên không trung. Ngay sau đấy làm động tác vung tay xuống dưới, bịch, cửu muội bị ném mạnh xuống đất. Động tác này lặp đi lặp lại, cửu muội không ngừng bị ném xuống đất. Một màn này khiến cho người ta lúng túng xuất hiện. Cho dù cửu muội không ngừng bị ném xuống dưới, nhưng mà cô ta là một người chết rồi, được coi như là một loại cương thi đặc biệt, cho nên loại công kích vật lý này chỉ có thể gây ảnh hưởng đến mức độ hạn chế với cô ta mà thôi. Cửu muội giống như là một quả bóng chuyền không ngừng bị đập xuống mặt đất, nhưng mà muốn dùng phương thức đánh bóng này để làm cho cô ta hỏng đi, quả thật là có chút suy nghĩ mơ mộng hão huyền. Thời gian dần trôi qua, sau gáy Nhất Cố đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi. Đây là mồ hôi lạnh, bởi vì anh ta bỗng nhiên phát hiện ra dường như anh ta không có biện pháp nào đối với cả cửu muội cả. Anh ta chỉ có thể tạm thời áp chế cửu muội thôi, nhưng năng lực ý niệm của anh ta có thể áp chế được bao lâu đây? Năng lực ý niệm của anh ta cũng không phải là vô cùng vô tận. Trên thực tế, hiện tại anh ta bắt đầu có dấu hiệu suy yếu rồi. Tô Bạch thì vẫn đang quan sát tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng mà điều khiến Tô Bạch kinh ngạc chính là, trong lòng của anh ta, loại khát vọng máu tươi này dường như đã giảm đi rất nhiều rồi. Hơi lạnh xâm nhập vào đến tận xương cốt, và khát vọng về máu tươi đan xen vào nhau, miễn cưỡng tạo thành trạng thái cân bằng. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, nhưng mà ít nhất nó có thể giúp cho Tô Bạch xác định một chuyện. Loại hơi lạnh này có tác dụng rất lớn trong việc áp chế thân thể của hắn. Nhưng mà hiện tại dường như phát hiện này cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn cả. Tô Bạch đã nhìn ra, tuy nhìn bề ngoài Nhất Cố đối kháng với cả cửu muội, anh ta giống như đang chiếm thế thượng phong. Cửu muội giống như con búp bê rách nát bị Nhất Cố ném tới ném lui, nhưng bây giờ Nhất Cố có thể coi như là cung dương hết đà. Còn cửu muội, sau mỗi lần ngã xuống, cô ta vẫn giống như lúc đầu, sinh long hoạt hổ, giống như là càng bị ném càng mạnh hơn. Cộng thêm với việc căn phòng này đã bị cửu muội biến thành một cái tủ cấp đông rồi, Nếu cứ tiếp tục như vậy, hậu quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. Cậu có cách nào không? Lúc này thì Nhất Cố thế mà lại chủ động tìm Tô Bạch nói chuyện. Hiển nhiên, những người tham gia vào radio kinh dị đều là người theo chủ nghĩa hiện thực. Trước đó còn chuẩn bị giết người ta để nhận lấy phần thưởng, lúc này lại trực tiếp coi thành người cùng hội cùng thuyền, hoàn toàn không có thù oán gì cả. Tô Bạch thì cũng chẳng vội vã trả lời. Hắn đang nhớ lại, hắn nhớ đến lúc trước cửu muội từng đi qua chỗ văn phòng chú cục trưởng, sau đó ông ta đóng băng toàn bộ căn phòng của chú cục trưởng lại. Nhưng mà kết quả cuối cùng, cửu muội không những không giết được chú cục trưởng, ngược lại còn chạy trối chết. Chú cục trưởng đã làm cách nào để đánh bại cửu muội vậy? Trong đầu Tô Bạch bắt đầu suy nghĩ miên man. Còn bà nó, lần này thì chết thật rồi. Lúc trước Nhất Cố còn có dáng vẻ hùng hổ dọa người, nhưng mà bây giờ anh ta không chút nào phong phạm thuộc về cường giả nữa cả. Giúp tôi, giúp cô ta đi. Lúc này Tô Bạch bỗng nhiên lên tiếng. Nhất Cố vừa nghe xong liền cảm thấy có hy vọng rồi, không nói hai lời, vận dụng chút năng lực ý niệm còn sót lại của mình. Trong mắt của anh ta bỗng nhiên phát ra tia sáng màu xanh. Cửu muội bị giam cầm ngay tại giữa chỗ lại. Tô Bạch đi thẳng lên. Sau khi đến gần cửu muội, ngón tay Tô Bạch trực tiếp bóp vào vị trí cổ của cửu muội. Ở đó có một vết máu đen ứ đọng. Là vết thương. Không, nói một cách chính xác, đây là nguyên nhân cái chết của cửu muội. Móng tay sắc bén và lực đạo trên ngón tay tác động lên vị trí này. Sắc mặt của cửu muội bỗng nhiên thay đổi, giãy giụa dữ dội, thân thể thì càng không ngừng run rẩy, khiến cho Tô Bạch có một loại cảm giác mình sắp bị đẩy lùi rồi. Nhưng mà điều này cũng chứng minh đây chính là tử huyệt của cửu muội. Chặn cô ta lại, nhanh lên! Tô Bạch gào lên với cả Nhất Cố. Nhất Cố thì phát ra tiếng gầm thét giận dữ, vành mắt của anh ta đã có máu tươi chảy ra rồi. Hiển nhiên anh ta đang liều mạng phát ra ý niệm của mình, thậm chí là nghiền ép chính mình. Điều này khiến cho Tô Bạch không khỏi có chút bội phục. Tuy nói Nhất Cố có chút bệnh tâm thần thật, nhưng mà cách làm việc của anh ta thì không chút dây dưa dài dòng, nhất là loại chuyện liên quan đến tính mạng. Anh ta rất quả cảm. Loại người này thật sự thích hợp sống sót lâu dài trong radio kinh dị. Cửu muội lập tức không thể động đậy, nhưng mà vấn đề lại xuất hiện. Móng tay và lực đạo trên tay của Tô Bạch chỉ có thể khiến cho vẻ mặt của cửu muội càng thêm thống khổ thôi, lại không thể đưa đến hiệu quả thực sự sát thương. Hơn nữa bên Nhất Cố đã có vẻ sơn cùng thủy tận, cùng đường tuyệt đối rồi. Một khi anh ta không còn sức nữa, chính hắn và anh ta, hai người hoàn toàn xong đời. Tô Bạch đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất quen thuộc, hình như trong câu chuyện xưa về người giấy cũng đã từng xảy ra. Hải thiếu gia và người giấy giằng co với nhau, sau đó vẫn dựa vào chính hắn để tìm biện pháp phá vỡ cục diện. Chẳng qua hiện tại hắn dường như không có biện pháp nào tốt hơn, xung quanh thì cũng chẳng có thứ gì thích hợp cả, bốn phía đều bị đông cứng cả rồi, cũng không có thứ gì sắc bén có thể dùng được. Tô Bạch vô thức lấy súng lục của mình ra, nhắm họng súng vào cổ cửu muội, bóp cò, nhưng mà không có hiệu quả gì cả, viên đạn không bắn ra được, bị đông cứng cả rồi. Tô Bạch bỗng nhiên cảm thấy có chút hoang đường. Nơi này rốt cục lạnh đến mức độ nào đây? Súng ống đều bị đông lại sao? Vì sao hắn lại không có cảm giác lạnh như vậy? Chẳng lẽ tác dụng phụ khát máu và nhiệt độ băng lãnh điều hòa với nhau sao? Tô Bạch nhắm mắt lại. Hắn biết lúc này không phải là lúc suy nghĩ đến những thứ này. Thời gian không đợi người nữa. Còn mẹ nó, liều mạng thôi. Tô Bạch cúi người, há miệng ra, cắn về phía cổ của cửu muội. Hai răng nanh của hắn đâm vào vết thương của cửu muội. Sau khi răng nanh đâm vào, cả người Tô Bạch run rẩy một chút. Trong nháy mắt, răng nanh của hắn giống như là bị đông lạnh vậy, đến mức mất đi tất cả tri giác. Nhưng mà một giây sau, con mắt Tô Bạch bỗng nhiên bởi vì giật mình mà trợn to. Máu, dòng máu ấm áp, máu tươi của cửu muội lại là nóng sao? Dòng máu ấm áp theo cổ họng chảy xuống dưới. Tô Bạch cảm thấy cả người của hắn đang dần bay lên. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. giống như suy nghĩ và ý thức của hắn đã vượt qua khỏi sự trói buộc của thân thể. Cả người của hắn gần như bay lên mây vậy, sung sướng, đê mê. Một phút sau, Tô Bạch bỗng nhiên ý thức được cái gì đấy, trong lòng giật mình, nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Sau đó phát hiện ra cửu muội đang nhìn mình một cách thắm thiết. Thấy Tô Bạch khôi phục dáng vẻ thanh tỉnh, trong đôi mắt của cửu muội lộ ra vẻ ác độc và phẫn nộ. Hiển nhiên cô ta thất bại rồi. Sau lưng Tô Bạch trở nên lạnh lẽo, thiếu chút nữa hắn đã bị huyễn thuật của cửu muội làm cho mê man rồi. Thiếu một chút nữa thôi. Sau khi thiếu chút nữa kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Tô Bạch càng thêm liều mạng hút máu từ chỗ cổ của cửu muội. Thời gian dần trôi qua, Tô Bạch cảm giác được thân thể của mình phát ra một chút biến hóa. Máu tươi mà hắn hút vào giống như là không phải loại mà thân thể hắn muốn, không phải là loại mà có tác dụng phụ của thể chất kia cần, cho nên thân thể này bắt đầu phản ứng ra một loại bài xích. Nhưng mà không có cách nào khác, lúc này thì Tô Bạch chỉ có thể tiếp tục kiên trì mà hút máu thôi. Dạ dày của Tô Bạch bắt đầu co rút lại, một loại cảm giác vô cùng buồn nôn đánh tới, nhưng mà hắn vẫn cố kìm nén. Dãy giụa của cửu muội bắt đầu càng ngày càng yếu đi, linh tính của thân thể cô ta bắt đầu dần dần tiêu tán, ánh mắt sáng rực cũng trở nên ảm đạm. Thân thể nhất cố lảo đảo ngã quỵ xuống đất, tai mắt mũi miệng đều chảy máu ra. Sau cùng cửu muội sụi lơ trên mặt đất, Tô Bạch thề nằm sấp trên người cô ta. Sau đấy hắn thật sự không thể chịu đựng nổi loại phản ứng bài xích trong cơ thể của mình. Tô Bạch ngồi xổm xuống, bắt đầu không ngừng nôn mửa. Thân thể cửu muội bắt đầu tự cháy, ngọn lửa màu xanh nhạt dần xuất hiện. Rất nhanh chỗ đó chỉ còn lại tro tàn mà thôi. Băng giá trong phòng cũng bắt đầu tan ra, chỉ còn lại vũng nước đá. Sau khi Tô Bạch nôn khan xong, có chút hư nhược, hắn đứng lên. Tô Bạch cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình giống như là bị thiêu đốt vậy, giống như có một cái bàn là đang không ngừng là đi là lại trên người của hắn. Người Tô Bạch thì giống như say rượu, ánh mắt của hắn lắc lư và mơ hồ. Nhưng mà hắn nhìn thấy Nhất Cố ngã quỵ dưới đất, lúc này anh ta có vẻ vô cùng suy yếu. Tô Bạch đưa tay ra, cầm trong tay một tảng băng sắc nhọn. Đúng lúc này thì Nhất Cố ra sức ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh ta không có mở ra nữa, trên mặt anh ta đều là máu. Như một cỗ năng lực ý niệm bỗng nhiên ngưng tụ ra, chỉ là tia ý niệm này đến cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh. Hai người cứ thế giằng co một lúc, Tô Bạch thì cười cười ném mảnh băng kia xuống đất, sau đó ngồi lại dưới đất. Cảm giác buồn nôn lại một lần nữa ùa về. Nhất Cố thì đã mất hết đi sức lực rồi, nghẹo đầu sang một bên ngất xỉu. Hoàng hôn mang theo một cảm giác gì đó tiêu điều, thổi đi thời tiết nóng bức. Trong một căn phòng nhỏ trong nhà nghỉ, Nhất Cố nằm trên giường, quạt điện được đặt trước mặt anh ta. Khi anh ta tỉnh lại thì phát hiện ra tình cảnh hiện tại của mình, có chút mỉm cười. Mắt đau đau, đầu cũng đau, đó là biểu hiện của tiêu hao năng lực ý niệm. Dĩ nhiên, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được. Khi mà anh ta đứng dậy, phát hiện ra trên bàn trà có để một ít rượu và thịt. Giống như là phát giác ra Nhất Cố tỉnh, Tô Bạch đang hút thuốc ở ngoài ban công, đi vào. Lúc này xem như là chính ngày, thời tiết rất nóng. Nhưng mà Tô Bạch lại mặc một chiếc áo khoác tương đối dày, hình như hắn rất lạnh. Vì sao lại không giết tôi? Nhất Cố hỏi thẳng. À quên, tôi đã quên rồi. Cậu còn không biết chuyện. Thật ra thì những thính giả còn lại đều đã chết rồi. Sau khi cậu giết tôi, nhiệm vụ chủ tuyến trong câu chuyện xưa lần này cũng kết thúc. Tô Bạch sững sờ. Nhất Cố thẳng thắn như vậy khiến cho hắn có chút giật mình. Nhưng mà tin tức này quả thật trước đó Tô Bạch không biết. Nếu như hắn biết, liệu hắn có đưa Nhất Cố đi ra khỏi đó hay không? Chuyện này khó mà nói trước được. Dù sao thì sau khi giết Nhất Cố, kiếp nạn lần này coi như hoàn toàn kết thúc rồi. Rất an toàn. coi như là một phương pháp nhất lao vĩnh giật, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chẳng qua trên đời này cũng chẳng có gì là hối hận cả. Đối với cả lựa chọn này, Tô Bạch cũng không có bao nhiêu hối hận. Tôi không giết anh, bởi vì cuối cùng anh không có giết tôi. Tô Bạch trả lời. Dĩ nhiên, lúc nói đến câu này, ngay cả chính Tô Bạch còn không tin. Già mồm. Nhất Cố lắc đầu, bưng chén rượu lên uống một ngụm lớn. Tôi không ra tay với cậu, là bởi vì khi đó, nếu như tôi đối phó với cậu, tôi cũng sẽ tiêu hao sức lực, dẫn đến vực tê liệt. Không phải là tê liệt thân thể thì cũng có thể là não tê liệt luôn. Đến lúc đấy, đối với tôi mà nói, nó vẫn là một chữ chết mà thôi. Tô Bạch rút ra một điếu thuốc, ném cho Nhất Cố. Nhất Cố nhận lấy. Cậu có biết không, chờ tôi càng khôi phục, cậu sẽ càng nguy hiểm đấy. Nhất Cố nói. Tô Bạch thì không trả lời vấn đề này, chỉ bưng chén rượu lên uống một ngụm, sau đó để chén xuống. Tôi không cân nhắc nhiều như vậy. Không, cậu suy nghĩ rất nhiều. Khóe mắt Nhất Cố mang theo sự bỡn cợt. Cậu tuyệt đối không có đơn thuần như vậy đâu. Một tên gia hỏa có thể dùng kíp nổ, nổ tung tất cả người thực tập, bao gồm cả chính bản thân mình trong đấy, sẽ là người thiện lương sao? Sẽ quan tâm tới cái gọi là tôi không giết cậu, cậu cũng chẳng giết tôi sao? Bảo thủ, ngây thơ, con mẹ nó chứ, cậu cho rằng tôi thiểu năng trí tuệ hả? Tô Bạch hơi sửng sốt một chút, ngay lập tức khẽ gật đầu. Hiện tại thì tình trạng của tôi với cả tình trạng lúc anh không giết tôi không khác nhau là mấy đâu. Nhất Cố nhướng mày, đứng dậy, đi đến trước mặt Tô Bạch. Một tay anh ta khoác lên bả vai của Tô Bạch. Tô Bạch cảm thấy một luồng sức mạnh theo tay của Nhất Cố chạy dọc khắp người của hắn. Ngay sau đấy, Nhất Cố mở mắt ra, nhìn Tô Bạch, có chút giở khóc giở cười. Còn mẹ nó chứ, trước đấy tôi còn có chút cảm động, có chút giật mình, thì ra cậu căn bản là đã tàn phế rồi. Dáng vẻ này của cậu, ngoại trừ có thể đứng lên đi bằng hai chân, trên cơ bản không là gì cả, trên người có một đống bệnh. Tô Bạch khẽ gật đầu. Cho nên, nếu anh muốn giết tôi hiện tại anh có thể giết tôi rồi. Nhất Cố lắc đầu. Cái này thì không có gì vui cả. Nhất Cố lại một lần nữa ngồi xuống, trực tiếp cầm lấy chai rượu, sau đó dốc thẳng vào miệng của mình, uống nửa chai, lau miệng. Loại người như tôi, không muốn nợ ơn người khác. Tuy tôi cũng chẳng phải người tốt lành gì, nhưng mà thật ra có một việc, cậu làm người thực tập nên không rõ ràng thôi. Đó chính là ở trong hiện thực, quan hệ giữa các thính giả đều có thể đưa đến rất nhiều tác dụng. Tô Bạch dường như cảm thấy có chút lạnh, đưa tay tắt quạt điện đi. Tình trạng của cậu bây giờ hẳn là trúng độc rồi, giống như là độc băng vậy. Không phải loại giống như ma túy, chờ sau khi nhiệm vụ kết thúc, radio kinh dị sẽ giúp chúng ta điều trị và khôi phục. Nói không chừng, cậu cũng vì điều này mà thu được một chỗ tốt đấy. Trước kia tôi gặp được một người phụ nữ. Mỗi lần lúc sắp kết thúc nhiệm vụ, cô ta luôn luôn hạ độc cho mình. Sau đó nhân cơ hội độc tố cho có phát tác, hoặc là nói ỷ vào việc cô ta còn thừa một hơi thở cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ, được radio kinh dị giải độc, dùng loại phương thức cực đoan này để bộc phát tiềm năng của bản thân. Người phụ nữ kia thật đúng là đáng sợ. Là ai vậy? Hắc Ám Lệ Chi. Tô Bạch bắt đầu mặt nghẹt ra. Sao thế? Cậu biết cô ta à? Nhất Cố hỏi. Ờ. Sắc mặt Tô Bạch không chút thay đổi, khẽ gật đầu. Hiện tại hắn quả thật có chút hối hận rồi. Nếu như hắn biết thính giả đã sớm chết, hắn nên giết Nhất Cố mới phải. Nhưng mà hiện tại người ta đã tỉnh rồi. Bây giờ chính hắn ngoại trừ việc cầm được gạt tàn thuốc ra, có lẽ ngay cả một chiếc búa cũng chẳng cầm được. Còn giết cái rắm gì? Hiểu lầm này quá lớn rồi. Đây cũng là do radio kinh dị không có thông báo về số lượng người thực tập và thính giả còn tồn tại mới gây ra hiểu lầm như vậy. Dĩ nhiên, cũng chính vì song phương không biết số lượng người còn lại của nhau, Cho nên trò chơi này mới càng kích thích hơn. Câu chuyện xưa này mới càng có thêm đặc sắc. Rất quen. Nhất Cố có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hiển nhiên, lúc trước anh ta nói quen biết Hắc Ám Lệ Chi, có lẽ là không quá quen thuộc, hoặc có lẽ cũng chỉ nghe nói đến cô ta mà thôi, hoặc là từng đụng phải trong lần làm nhiệm vụ nào đó. Thật ra thì chỉ nhìn Cát Tường là sủng vật của Hắc Ám Lệ Chi liền biết, cấp bậc của Nhất Cố còn kém xa với cả Hắc Ám Lệ Chi. Tôi nuôi giúp cô ta một con mèo, đó là một con mèo đen, tên Cát Tường. Tô Bạch thờ ơ nói ra, lúc này chính là lúc thích hợp nhất để xé ra hổ, làm cờ lớn. Ngộ nhỡ Nhất Cố bỗng nhiên lật lọng thì phải làm sao bây giờ? Chú thích, xé ra hổ làm cờ lớn là phép ẩn dụ bên Trung Quốc, được sử dụng để dọa mọi người và lừa dối mọi người bằng biểu ngữ của cách mạng. Một người thực tập lại biết nhiều như vậy, quả thật khiến cho Nhất Cố tin tưởng Tô Bạch có quan hệ không đơn giản với cả Hắc Ám Lệ Chi. Nhưng mà anh ta vẫn thăm dò. Cậu ở thành phố nào? Tôi vừa trở lại thành đô không bao lâu. Địa điểm thì đúng rồi. Nhất Cố cười cười, xem như hoàn toàn hạ quyết tâm xuống, giơ chén rượu lên. Nào, uống với tôi một chén đi. Trong bệnh viện, trên hành lang lạnh lẽo, một tiếng bước chân thanh thúy vang lên. Hai người cảnh sát đang ngồi ở trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt đứng lên chào hỏi với người mới tới. Sau đó người kia liền ra hiệu cho bọn họ mở cửa. Người tới đi vào trong phòng bệnh. Vương Hoàng Thắng nằm trên giường bệnh. Trên người của anh ta cắm đầy các loại dây dẫn của máy móc. Lúc đầu vốn dĩ trên người anh ta đã bị thương rồi, lại bị vụ nổ làm ảnh hưởng, đã rơi vào trong giây phút hấp hối rồi. Có nghĩa là bất cứ khi nào anh ta cũng có thể chết đi. Người vừa đi vào tháo găng tay ra, trên tay của ông ta đã bị bỏng cả. Thậm chí sau khi ông ta tháo khẩu trang ra, kể cả mặt của ông ta cũng có dấu vết hủy dung rồi. Nhưng mà tổng thể dáng vẻ và khí chất của ông ta không thay đổi. Đây cũng là lý do vì sao cảnh sát người ngoài cửa lại vẫn có thể nhận ra ông ta. Chu cục trưởng đưa tay ra, cầm con dao găm trên tay, giơ lên. Bịch. Nhưng vào lúc này thì hai người cảnh sát vốn dĩ đang ở ngoài cửa phòng bệnh bị đánh bay vào bên trong. Hai người lập tức đứng lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm con dao găm đang chuẩn bị hạ xuống trên tay Chu cục trưởng kia. Ngay lập tức liền ngẩn ngây cả người ra. Hơn nữa ở đầu cầu thang, một đám cảnh sát vừa nhận được thông báo vội vàng chạy tới. Vừa lúc này thì đồng tử của Chu cục trưởng bỗng nhiên co rút lại. Ông ta biết mình bị mắc mưu rồi. Dao găm trong tay Chu cục trưởng quét ngang. Ông ta dự định giết chết Vương Hoành Thắng rồi nói sau. Cho dù từ bỏ thân phận của mình, từ một người cục trưởng cảnh sát biến thành tội phạm, ông ta cũng không tiếc. Nhưng mà con dao găm trong tay của ông ta bỗng nhiên run lên. Ngay sau đó một luồng sức mạnh nào đó khống chế con dao, đảo ngược hướng đâm vào ông ta. Chu cục trưởng thì sững sờ, nhưng mà ông ta cũng chẳng có hoảng sợ. Đời này ông ta trải qua quá nhiều chuyện lắm rồi. Chu cục trưởng lập tức vung tay ra, sau đó dịch người sang một bên, dao găm đâm thẳng vào vách tường. Không được nhúc nhích. Lúc này thì hai người cảnh sát giơ súng lên, nhắm họng súng về phía của Chu cục trưởng. Chu cục trưởng giơ tay lên, sau đó bỗng nhiên bước về phía cửa sổ. Cửa sổ vốn dĩ mở, Chu cục trưởng trực tiếp nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Nơi này là tầng 3. Sau khi nhảy xuống, một tay Chu cục trưởng giữ lấy bệ cửa sổ của tầng tiếp theo, giảm bớt một chút lực rơi. Ngay sau đấy ông ta buông tay, rơi xuống mặt đất. Lúc rơi xuống, người của ông ta lảo đảo, nhưng mà cũng nhanh chóng bắt đầu chạy. Đứng tại tòa nhà đối diện phòng bệnh, Tô Bạch cầm bộ đàm nói: không những không bị nổ chết, thân thủ còn rất tốt, có chút kỳ lạ. Nói cho tôi biết phương hướng đi, ông ta chạy không thoát khỏi tôi đâu. Giọng nói của Nhất Cố vang lên. Trong miệng Tô Bạch còn đang nhai một miếng cau, khẽ gật đầu. Sau đó tay trái của hắn cầm ống nhòm lên, nhìn xuống dưới. Đi đến đường Liễu Giai, rẽ trái, sau đó anh đi về hướng Tây. Anh có thể chặn ông ta ở đầu đường, nhưng mà tôi đề nghị anh không sử dụng năng lực của mình ở chỗ giao lộ, trực tiếp giao thủ. Giết ông ta xong rồi, nhiệm vụ liền kết thúc, sợ cái gì? Ok, tùy anh vậy. Tô Bạch lắc đầu. Anh đi chậm một chút, tốc độ của ông ta thì cũng không có nhanh bằng anh. Nhất Cố có năng lực ý niệm, cho nên tốc độ của anh ta nhanh gấp 2-3 lần người bình thường. Anh ta dựa theo chỉ dẫn của Tô Bạch đi đến con đường kia. Lúc đến chỗ gần giao lộ, anh ta giảm tốc độ. Lúc anh ta đến nơi thì đúng lúc chạm mặt Chu cục trưởng. Lúc này đã là sau nửa đêm rồi, trên đường không có nhiều xe cộ và người qua lại, nhưng mà cũng không phải là không có. Hai người vừa đụng vào nhau liền bày ra tư thế xung đột. Cả người Nhất Cố gần như bay lên, sau đó từng tia ý niệm đánh xuống. Đây là dự định vừa đi đến liền đập chết Chu cục trưởng, giống như đập chết một con ruồi vậy. Nhưng mà vào lúc này thì năng lực phản ứng của Chu cục trưởng phát huy vô cùng tinh tế. Thân hình của ông ta dịch sang bên cạnh, mặt đất lõm xuống dưới. Chu cục trưởng thì lông tóc không tổn hại gì cả. Tô Bạch vừa cầm ống nhòm vừa nhai cau, quan sát một màn bên dưới. Hắn có một loại cảm giác giống như xem phim vậy. Nhưng biểu hiện của Chu cục trưởng thật đúng là ngoài dự liệu. Bên trong ông ta ẩn chứa bí mật, thậm chí còn nhiều hơn cả những gì mà hắn dự đoán. Vào giây phút này, Tô Bạch rõ ràng nhìn thấy, lúc thân thể Chu cục trưởng dịch sang một bên, người của ông ta gần như không xương vậy. Cái này chẳng lẽ là chiêu thức bên trong võ thuật sao? Nhất Cố nhướng mày. Anh ta vốn dĩ cho rằng ngay lần đầu công kích, anh ta có thể đập chết được đối phương, nhưng mà đối thủ của anh ta lại giống như là một con cá trạch trơn trượt vậy, trực tiếp thoát khỏi anh ta. Điều này khiến cho Nhất Cố cảm thấy có chút mất mặt. Anh ta là một người thích hư vinh, cũng rất tự cao. Đặc điểm lớn nhất của dạng người này chính là khi đối đãi với cả những người nhỏ yếu hơn mình, anh ta vô cùng kiêu căng và lãnh khốc. Đối với kẻ mạnh hơn mình, anh ta sẽ phá lệ, thu liếm bản thân. Khi Nhất Cố biết quan hệ của Tô Bạch và Hắc Ám Lệ Chi, anh ta lập tức thay đổi thái độ với Tô Bạch. Tô Bạch liền có thể nhìn ra loại tính cách này của anh ta. Dĩ nhiên ở trong đó còn có nguyên nhân. Thật ra thì ngay chính Tô Bạch cũng không biết Hắc Ám Lệ Chi có dáng vẻ gì, địa vị gì. Dù sao thì Tô Bạch cũng chỉ là một người thực tập mà thôi. Chu cục trưởng nhanh chóng lấy súng ra, họng súng trực tiếp nhắm vào Nhất Cố. Nhất Cố thì hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một bức tường vô hình xuất hiện ngăn ở trước mặt của anh ta. Ông ta muốn chạy. Tô Bạch nhổ miếng cau trong miệng của mình ra, đi xuống thang lầu. Chu cục trưởng không có dùng súng công kích, mà chính là quay đầu về một hướng khác để chạy đi. Nhất Cố bị lừa, phát hiện ra một tiếng thét giận dữ, sau đó anh ta tiếp tục đuổi theo. Mặt khác, trên đường có không ít người nhìn thấy một gã đàn ông biết bay đều lộ ra dáng vẻ kinh ngạc. Thật ra thì biểu hiện của bọn họ sinh ra ảnh hưởng phụ đối với cả câu chuyện xưa. Dĩ nhiên, bởi vì lúc này là nửa đêm rồi, ảnh hưởng này không có lớn. Chu cục trưởng thật sự không thể chạy nhanh hơn nổi Nhất Cố. Hai chân của đối phương giống như là treo lơ lửng giữa không trung vậy, cả người bay lên trên đấy. Chính mình hai chân làm sao có thể chạy nhanh hơn đối phương được. Nhưng lúc này Chu cục trưởng đã thể hiện ra kinh nghiệm và bản lĩnh của mình. Hai thính giả trước đấy, Cửu Hòa và Trương Lộc, thật ra thực lực của bọn họ cũng không tồi, nhưng vẫn bị Chu cục trưởng và Tô Bạch giết chết. Nếu muốn tìm nguyên nhân, có lẽ là do kinh nghiệm và năng lực chiến đấu của song phương có sự chênh lệch quá lớn. Ở phương diện này thì Chu cục trưởng gần như đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Giống như hơn nửa đời người, ông ta đều sống trong các cuộc sống bị đuổi bắt vậy. Lúc này cho dù phải đối mặt với cả sự đuổi giết của một cường giả như Nhất Cố, ông ta vẫn giống như cũ, vẫn tỏ vẻ thành thạo điêu luyện. Chu cục trưởng nhảy qua một bờ tường, Nhất Cố thì cũng bay qua đấy. Nhưng một phút sau, anh ta không tìm thấy Chu cục trưởng. Này này, Nhất Cố cầm bộ đàm liên hệ với cả Tô Bạch, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, hoặc là do nguyên nhân khác, đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Nhất Cố nhìn bốn xung quanh, cuối cùng vẫn tiếp tục đi về phía trước, sau đó lại nhảy ra khỏi bờ tường kia. Vừa ra không bao lâu, anh ta nhìn thấy một bóng người từ phía đối diện đi tới. Không phải Chu cục trưởng mà là Tô Bạch. Nơi này nguy hiểm, cậu tới làm gì? Nhất Cố lên tiếng nói. Tô Bạch lắc đầu. Bộ dáng này của chúng ta thì nhất định không bắt được ông ta đâu. Ông ta nhất định ở gần đây. Sau đó thì sao nào? Sức mạnh của anh là ý niệm mà không phải là tinh thần lực. Tô Bạch thở ra một hơi. Tên gia hỏa này làm đào phạm mấy chục năm rồi, kinh nghiệm chạy trốn của ông ta quá mức phong phú. Ông ta chính là hung thủ giết người. Tuổi tác ở hiện thực của ông ta cũng không chênh lệch với trong chuyện xưa là bao nhiêu đâu. Cho nên trong thế giới này, không biết vì nguyên nhân gì dẫn đến việc một bên ông ta trở thành người thực tập, một bên ông ta là hung thủ, hoặc là ông ta có nhiệm vụ phụ thuộc về bản thân ông ta. Đó chính là trong chuyện xưa này, ông ta tiếp tục đảm nhận nhân vật trước kia của chính mình. Điều này cũng có ý nghĩa là ông ta sẽ càng nhận được nhiều phần thưởng hơn. Nhưng mà ông ta là người thực tập, người thực tập thì không thể nhận được thông báo về nhiệm vụ chủ tuyến. Việc gì cũng có ngoại lệ của nó cả. Trong câu chuyện xưa lần này, nhóm người thực tập đều có năng lực đối kháng với cả nhóm người thính giả. Anh nói xem, điều này có phù hợp với cả kinh nghiệm anh đã trải qua hay không? Nhất Cố nghẹn lời, bởi vì điều Tô Bạch nói là sự thật. Bịch. Trên con đường đối diện, hình như có tiếng thùng rác bị đụng đổ. Nhất Cố nhướng mày. Lúc này cả người của anh ta lơ lửng, nhanh chóng di chuyển về hướng đấy. Tô Bạch thì hơi nghi ngờ một chút. Hắn vừa mới khen lão gia hỏa kia có năng lực chạy trốn, ông ta không đến mức sẽ phạm vào sai lầm này chứ. Tô Bạch muốn gọi Nhất Cố, nhưng mà tốc độ của anh ta thực sự quá nhanh, ngay lập tức đã kéo giãn khoảng cách với hắn rồi. Anh... Tô Bạch há to miệng, vẫn là không nói. Hắn cũng đi theo về phía trước. Ngay khi Nhất Cố vừa đến nơi thì bỗng nhiên một tia sáng chiếu rọi. Lúc này Nhất Cố nhắm chặt mắt lại. Ngay sau đấy tiếng bánh xe ma sát trên mặt đất vang lên. Trong lòng của Nhất Cố cũng lộp bộp một chút. Hai tay đẩy về phía trước. Lúc này né tránh đã còn không kịp nữa rồi. Ý niệm lực đúng lúc tạo thành bức tường vô hình. Chiếc xe đâm thẳng vào bức tường vô hình, đầu xe lõm xuống dưới. Còn Nhất Cố thì đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Sau đó trong miệng của anh ta phun ra một ngụm máu tươi. Người của anh ta lảo đảo lùi về phía sau. Trong thân thể của anh ta chuyển đến tiếng xương cốt đứt đoạn vang lên giòn tan. Cả người ngã quỵ xuống. Cho dù có là Nhất Cố, đối mặt với cả một chiếc xe bất ngờ lao đến cũng khó mà chịu đựng được. Tuy ý niệm của anh ta có thể tạo thành một bức tường bảo vệ chặn xe ô tô lại, nhưng mà thừa nhận lực xung kích đáng sợ kia vẫn là thân thể của anh ta. Cửa xe bị đá văng ra, Chu cục trưởng từ bên trong đi ra. Trên mặt của ông ta mang theo nụ cười, phối hợp với gương mặt bởi vì bị bỏng mà hủy dung nhan đi. Muốn bao nhiêu đáng sợ thì có bấy nhiêu đáng sợ luôn. Chu cục trưởng giống như không hề để ý đến Nhất Cố đang ngã quỵ xuống đất, mà chính là trực tiếp nhìn thẳng về phía của Tô Bạch, có chút khoa trương nói. Tôi đã nói rồi, đám gia hỏa kia chỉ có sức mạnh thôi, lại không có kinh nghiệm và sự cảnh giác, không khác gì một lũ ngu cả. Tô Bạch khẽ gật đầu. Hắn rất đồng ý với cả những lời này của Chu cục trưởng. Tuy so với cả thính giả khác, Nhất Cố mạnh hơn, nhưng mà vừa rồi anh ta quá khinh địch. Trong tiềm thức, anh ta vẫn coi Chu cục trưởng là người bình thường. Lúc còn trẻ cũng chính là hung thủ giết người trong vụ án Bạch Ngân, sau đó một đường chạy trốn. Có lẽ ông ta đã chạy đến Đông Nam Á rồi, học được thái quyền may thoái. Sau đó mấy chục năm, ông ta vẫn luôn bị truy nã, sống lẩn trốn đến tận bây giờ. Tâm tính và thủ đoạn của người này thực sự rất đáng sợ. Nếu như để ông ta tiếp tục phát triển, biến thành thính giả, nhận được tư cách cường hóa năng lực, hậu quả kia thật không dám tưởng tượng. Ở trong mắt Tô Bạch, người như Chu cục trưởng chính là người được tạo riêng cho radio kinh dị. Quả đúng là tuyệt phối. Cậu ta chết, chuyện xưa liền kết thúc. Trước lúc đấy tôi muốn thu đầu của cậu, sau đó lại giết cậu ta. Dù sao thì thứ giống như điểm cốt truyện càng nhiều càng tốt. Chu cục trưởng bắt đầu mỉm cười đến chỗ Tô Bạch. Tôi đã nói với ông rồi, ông nhất định phải hối hận thôi. Tô Bạch nghiêm túc nói. Không, cậu cho rằng tôi không nhìn được ra sao? Bước chân của cậu phù phiếm, thân thể sợ lạnh, hơi thở hỗn loạn, rõ ràng từ đầu đến chân cậu chỉ là một con ma bệnh mà thôi. Có lẽ thể chất của cậu đã xảy ra vấn đề rồi. Bây giờ cậu cũng chỉ là một con ma bệnh mà thôi. Nếu như không lấy đầu của cậu, ông trời cũng không nhìn tôi đâu. Tôi không lừa ông đâu. Ông càng đi về phía trước, ông sẽ thật sự hối hận đấy. Tô Bạch không nhúc nhích đứng ở đấy, tiếp tục nói chuyện. Có cái rắm mày. Trong lòng bàn tay của chú cục trưởng xuất hiện một con dao, sau đó nhanh chóng xoẹt qua cổ Tô Bạch. Ngay sau đấy, ông ta giữ lấy bả vai Tô Bạch, một chân lên gối đạp vào bụng hắn. Nhưng mà chân của ông ta vừa mới nhấc lên thôi, ông ta liền hét thảm một tiếng, liên tục lùi về sau mấy bước. Vẻ mặt của ông ta không dám tin nhìn lòng bàn tay của mình. Trên tay của ông ta vậy mà lại kết băng, tất cả cơ thịt trên tay của ông ta hoàn toàn bị cóng đến hoại tử rồi. Tô Bạch đưa tay sờ lên vị trí vết thương trên cổ của mình. Vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được khôi phục rõ ràng như lúc ban đầu. Sau đó nhìn vẻ mặt hoảng hốt của chu cục trưởng khẽ nói: Tôi nói với ông rồi, ông lại không có chịu nghe. Còn mẹ nó chứ, đúng là đồ thiểu năng trí tuệ. Chú thích: ý niệm lực và tinh thần lực. Nói đến đây thì không thể không nói đến một chút sự khác biệt giữa ý niệm và tinh thần lực. Trên thực tế, trong lý giải của rất nhiều người, ý niệm và tinh thần lực là một vật. Nhưng mà thật ra cách nghĩ này rất sai lầm. Tuy rằng ý niệm và tinh thần lực đều là thứ sinh ra trong linh hồn, nhưng mà lại là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Lấy ví dụ thô thiển nhất, quan hệ của cả hai chính là người và công cụ. Nhất định phải có người trước, công cụ mới có thể phát huy được tác dụng của nó. Do người khống chế mới có thể sử dụng các loại công cụ. Ý niệm và tinh thần lực cũng giống như người và công cụ vậy. Nói cách khác, sử dụng tinh thần lực hoàn toàn dựa vào ý niệm điều khiển mới có thể hoàn thành được. Ý niệm lực là một thứ tương đối trừu tượng. Ý niệm lực mạnh yếu quyết định sự mạnh yếu của các phương diện, nghị lực, sức chịu đựng, vân vân của con người. Mặc dù phương pháp tu hành ý niệm tốt nhất chính là hoàn toàn tiêu hao tinh thần lực không còn gì cả, sau đó cảm giác cực độ khó chịu của đại não, lấy ý niệm khống chế tinh thần lực. Các bạn thân mến, và tập này kết thúc ở đây rồi. Không biết là sau câu chuyện siêu lần này thì có những ai sống sót và Tô Bạch có được khả năng gì từ cái việc mà là hút máu của cửu muội, một cái loại máu âm hàn như vậy. Hẹn gặp các bạn ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.